Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 844 vấn đạo tông chủ. Tiên vực nơi nào đó, một tòa nhỏ tu tiên giới, to lớn tiên cung, trùng trùng điệp điệp loan loan, cơ hồ trải rộng giới bên trong chỗ có địa phương, giống như một tòa chân chính tiên giới, vô số nhân tộc tu tiên giả. Tại đây tòa giới nội sinh sống cùng tu luyện, nơi này chính là nhân tộc vấn đạo tông tổng bộ chỗ. Nhân tộc tu tiên giả thực lực dị thường hùng hậu. Tiên cung, chỗ sâu nhất, một tòa u tĩnh trong đình viện, trong sân sinh trưởng một gốc mấy trăm trượng bồ đề thụ. Xanh tươi tốt, mỗi một chiếc lá đều xanh biếc như ngọc lục bảo. Bồ đề thụ rất khó sinh tồn sinh trưởng, cần cực kỳ chất lượng tốt hoàn cảnh hạ mới có thể sinh trưởng. Đây là một gốc lục giai bồ đề thần thụ, sinh trưởng trọn vẹn hơn mấy vạn năm mới đạt đến đại thừa thần giai. Vài vạn năm trở lên bồ đề thụ nhất là khó được mấy tên đại thừa thần tôn. Tại bồ đề thụ phụ cận tĩnh tọa tu luyện, hộ vệ nơi này một chút tông sư luyện đan. Tại chiếu khán lấy bên cạnh sân một tòa trăm trượng to lớn bát quái tiên lô. Lô hỏa hừng hực, đốt tán tiên cấp linh đan. Ngoài ra, còn có một con trâu đen không có việc gì, ghé vào dưới cây bồ đề, nhàn nhã ăn linh thảo. Két, cửa sân mở ra, từ trong trạch ra tới một tên tiên phong đạo cốt lão già. Hai hàng lông mày tuyết trắng, vẻ mặt có chút hòa ái. Thân mang một bộ viền vàng áo bào trắng, trong tay một quyển sách cổ tiên điển, rõ ràng là vấn đạo tông tông chủ Lý Đạo Cát. Mấy tên đại thừa thần tôn liền vội vàng khom người, cung kính hành lễ, tông chủ, ngài xuất quan. Lão giả áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu, Thanh Nghiêu liếc qua, lại ngay cả vội cúi đầu ăn cỏ. Thanh Nghiêu, ta trong lúc bế quan, ngươi nhưng từ ra ngoài tản bộ, gây tai họa. Lý Đạo Cát nhìn nó, theo miệng hỏi, không có gây tai họa, liền tại phụ cận đi đi. Thanh Nghiêu vội vàng chột dạ lắc đầu, vùi đầu tiếp tục dùng sức gặm linh thảo. Lý Đạo Cát nhìn nó liếc mắt, cũng không có truy cứu, là thản nhiên nói, người ngộ tính cực cao. Dùng sau tiến nhập tán tiên cảnh giới về sau chắc chắn một đường thông suốt. Không ngăn lại trở ngại. Này một khối thành tiên tài năng. Nhưng cũng đừng trêu chọc ác nhân hậu quả xấu. Chọc mầm tay và cái kia chính là mình tìm chết. Vô ích chặt đứt phi tiên chi lộ. Sao có thể có chủ nhân bảo hộ. Ta Thanh Nghiêu chỗ nào dễ dàng chết. Thanh Nghiêu cười ngây ngô. Lý Đạo Cát không biết nghĩ đến cái gì, có chút thở dài nhìn trong sân này gốc bồ đề thần thụ. Vấn đạo tông tổng bộ vì sao thiết lập tại cái này tiểu giới bên trong? Rất lớn nguyên nhân là này gốc lục giai bồ đề thần thụ toàn bộ 3000 tiên vực. Chỉ có này gốc bồ đề thần thụ đi đến thần cấp. Phẩm giai cao nhất, này mảnh tiểu giới bởi vậy bị vấn đạo tông chiếm thành của mình. Dùng cả nhân tộc tông môn lực lượng trấn thủ, phi thăng chân tiên, chính là này mảnh tiên vực chuyện khó khăn nhất, cần rất tốt huyết mạch, ngộ tính, khí vận, cơ duyên mệnh số, nhân quả không nhiễm, thiếu một thứ cũng không được. Huyết mạch là theo trong bụng mẹ mang ra, không đổi được, ngộ tính, cũng là trời sinh, khí vận, cơ duyên mệnh số. Đây là lão thiên gia thưởng một miếng cơm ăn. Hậu thiên có thể thay đổi, nhưng vô cùng không dễ dàng. Nhân quả không nhiễm thì chủ yếu xem chính mình. Hắn Lý Đạo Cát ở mọi phương diện cũng không tệ, nhất là khí vận rất tốt, nhịn đến tán tiên cảnh 7 tầng. Thế nhưng đạp vào tán tiên cảnh về sau, tu luyện toàn bộ nhờ ngộ tính, đi đột phá tâm cảnh trở ngại, hắn duy chỉ có tại ngộ tính bên trên, hơi kém nhất tuyến, này nhất tuyến, hết sức muốn mạng, bồ đề thụ, ngộ đạo thụ, tại bồ đề thụ phụ cận tu luyện, đối tăng lên ngộ tính có rất tốt phụ tá hiệu quả. Chính là bởi vì này thần thù, hắn có thể đi đến tán tiên cảnh giới 7 tầng, nhưng tuổi già ngấm dần suy, tán tiên thất kiếp đã đến cực hạn của hắn, tán tiên thứ 8 kiếp cùng đệ cửu kiếp, xa xa khó vời, đáng tiếc a, này gốc bồ đề thụ sinh trưởng vài vạn năm, chẳng qua là lục giai đại thừa cấp, cách thất giai tán tiên cấp còn kém xa lắm, bằng không, bằng vào một gốc bồ đề tiên thụ, hắn có khả năng bổ sung yếu nhất một khâu, chân tiên đại đạo có nhất tuyến nhìn, thanh nghiêu ngộ tính muốn so hắn còn tốt, mà lại, thanh nghiêu còn trẻ tuổi, chờ đến này gốc bồ đề thụ đột phá tán tiên cấp. Nó xem chừng ngay tại tán tiên cảnh giới hậu kỳ, rất có ích lợi, đây cũng là mệnh số a. Tán tiên trưởng lão Chu Tiên Phong, rời đi thập châu tiên cảnh về sau, liền trở về xa xôi vấn đạo tông, hướng Lý Đạo Cát tông chủ phục mệnh, thất bại rồi. Lý Đạo Cát hơi nhíu mày, lắc đầu than nhẹ, Hỏa Phượng dù sao cũng là trước đây bá chủ, bát kiếp tán tiên, niết bàn trùng sinh trọn vẹn 8 lần nhiều, sinh tồn kinh nghiệm phong phú, các ngươi thua ở Hỏa Phượng trong tay cũng chẳng có gì lạ. Mỗi lần xuất thủ bố cục, nhằm vào Hỏa Phượng, không chỉ là vấn đạo tông ra tay, còn có yêu nguyệt tông cùng thần ma tông cũng đồng thời xuất động. Tam tông đều phái ra tán tiên trưởng lão, tự mình đôn đốc, điều tập hàng loạt tài nguyên tiến hành vây quét. Thế mà thất bại, xem ra, Hỏa Phượng tại lần thứ 8 niết bàn trước bố trí, cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Tông chủ, thật sự là hổ thẹn. Chu Tiên Phong sắc mặt hổ thẹn. Chúng ta 3 tông tán tiên trưởng lão, tuần tự triệu tập hơn 10 giới thánh tôn. Bọn hắn đều thua ở Tô Trần giới chủ đứng đầu. Sau này 18 tên đại thừa thần tôn lại lần nữa bại trận tại Tô Trần trong tay. Nếu là còn muốn tiếp tục tiễu trừ lời, chỉ có xuất động tán tiên cấp lực lượng. Hỏa Phượng bên người có đại cước cái tiên cùng kim ô tán tiên chỗ dựa, cũng không dễ dàng đối phó. Có hay không khai chiến, còn muốn tông chủ định đoạt. Hắn giản lược nói chuyện. Đối với hắn mà nói, Tô Trần đánh này mấy trận chiến hết sức kinh diễm, đại thừa thần tôn bên trong đỉnh tiêm cấp, nhưng đối với tán tiên tới nói, Tô Trần cũng không phải là chân chính phiền toái cùng trở ngại. Mấu chốt là Hỏa Phượng sau lưng có tán tiên bảo hộ. Tán tiên ở giữa một khi khai chiến, hậu quả cực kỳ đáng sợ, chính là mở ra tán tiên đại kiếp, tiên vực đại động đáng. Bọn hắn dĩ nhiên không thể thiện tự làm chủ. Lý Đạo Cát lắc đầu, nói, Hỏa Phượng ở kiếp trước đã từng đối 3 tên tán tiên có đại ân cứu mạng. Ngoại trừ đại cước cái tiên La Tiên Quân bên ngoài, còn có 2 vị tán tiên, một tên là Độ Ếch Pháp Tăng, một tên là Trảm Long tán tiên Lôi Sa. Bọn hắn phải trả nhân quả, tất nhiên đã tại thập châu tiên cảnh phụ cận, chẳng qua là chưa từng hiển lộ dấu vết hoạt động thôi. Tính như vậy đến, chí ít 4 tên tán tiên đang cấp Hỏa Phượng chỗ dựa. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu ước lượng. Hỏa Phượng thân là trước đây tiên vực bá chủ, thống trị mấy ngàn năm, đối nó tán tiên cũng có rất nhiều ân huệ. Mặc dù không có ân cứu mạng lớn như vậy, nhưng phải trả cũng là hết sức phí sức. Rất khó phỏng đoán lập trường của bọn hắn thái độ. Nói ít cũng muốn tập kết 10-20 tên tán tiên mới có thể động thủ. Đây cơ hồ chiếm chúng ta tiên vực gần 1/5 tán tiên số lượng. Toàn bộ 3.000 tiên vực, tán tiên không đủ 100 tên. Rất nhiều tán tiên đều ẩn nấp ở thế tục thế gian, lĩnh ngộ tâm cảnh, toàn tâm chuẩn bị độ kiếp, sẽ không tham dự những chuyện này. Chỉ dựa vào vấn đạo tông nhất tông không có thực lực, cần tam đại tiên tông đồng loạt ra tay. Đi gặp yêu nguyệt tông Tỳ Hưu, thần ma tông Đêm Tu La, hỏi chúng nó 2 vị ý như thế nào. có thể điều động nhiều ít tán tiên trưởng lão. Đúng, tông chủ, Lý Đạo Cát cùng Chu Tiên Phong rời đi Vấn Đạo Tông tổng bộ. Hướng Yêu Nguyệt Tông mà đi. Tông chủ, này tán tiên đệ cửu kiếp đến tột cùng có gì bí mật? Đáng giá bức bách Hỏa Phượng, mở ra tiên kiếp. Chu Tiên Phong do dự một chút, hỏi, theo lý mà nói, hắn không nên hỏi, bí mật này quá lớn. Thế nhưng, muốn mở tán tiên kiếp chiến, nói không chừng chính mình cũng mất mạng. Hắn không hỏi một chút, cũng không cam chịu tâm. Ta như biết, tội gì đi bức Hỏa Phượng nói ra. Lý Đạo Cát cười khổ, hắn suy nghĩ một chút, cái khác bát kiếp đều có kinh nghiệm của tiền nhân mà theo, có thể cực lớn giảm xuống nguy hiểm. Duy chỉ có này tán tiên đệ cửu kiếp, là trước khi phi thăng cuối cùng nhất kiếp, đến nay chưa từng có bất kỳ một tên cửu kiếp tán tiên đối với cái này kiếp lưu lại đôi câu vài lời. Bọn hắn hoặc là độ kiếp thất bại, đảo tiêu ngã xuống, chết cũng thủ khẩu như bình, hoặc là liền độ kiếp thành công, trực tiếp phi thăng tiên giới, chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc nhở qua đệ cửu kiếp. Nhưng mặc kệ thành bại, cũng chẳng biết tại sao, bọn hắn đều chưa từng lưu lại bất luận cái gì độ kiếp manh mối. Hỏa Phượng đâu? Nàng chừng nào thì bắt đầu độ đệ cửu kiếp? Chu Tiên Phong kinh ngạc, nàng đã ở kiếp trung, tất nhiên biết được đệ cửu kiếp hết thảy bí mật. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cái gì cũng không nói. Lý Đạo Cát yên lặng một lát, nhất định phải tại nàng khi còn sống, để cho nàng mở miệng nói ra đệ cửu kiếp. Nàng nếu như mất bại, hoặc là phi thăng, vậy liền không có hy vọng. Thanh Nghiêu thấy Lý Đạo Cát đi xa, tầm mắt sáng lên, lại tản bộ ra tiên cung, hướng Thập Châu tiên cảnh mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.